Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 244 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Quần Ma Hội Tụ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm sau khi đánh chết Ngô Thanh thì mọi người, vì mà khi mà hắn đánh chết Ngô Thanh thì hắn sử dụng cái chiêu mà cái bàn tay chưởng xuống gì nè, kêu bằng gì đó, phiên dịch ấn vừa quên mất tiêu rồi, dịch linh ấn. Thì sau khi hắn chơi cái chiêu đó thì mọi người hiểu lầm hắn là người của Thánh Tông. Ở cái tinh vực này á, cái tông phái cấp 9 là tông phái thần bí nhất rồi, nhưng mà hình như cái Thánh Tông là cái tông phái mạnh nhất nhì ở cái tinh vực này, vì vậy mà mọi người ai cũng rén hết. Rồi sau đó hắn tham gia một cái đấu giá thì ai cũng biết cái uy danh của hắn mà cũng rén không dám tranh giành đấu giá các kiểu, rồi còn tặng quà cho hắn nữa. Rồi ở tại đây thì hắn và Lý Thiến Mai hai người nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau, thì ý đồ của Lý Thiến Mai thì Vương Lâm cũng đã hiểu rồi. Hình như cô ta đã thích Vương Lâm rồi. Thì khi mà xong cái đấu giá thì Vương Lâm đi theo cái ông hình như tên là Âu Dương Tử hay sao đó, lát quên rồi, đi theo ông ta để Thương Tùng Tử, đi theo ông ta để đi đến cái địa phương nào đó theo lời hứa đó. Nhưng mà đi giữa đường thì gặp Lý Thiến Mai, thì hai người lại bắt đầu trao đổi, rồi tặng quà cho nhau, rồi sau đó chia tay. Rồi Vương Lâm lúc này mới theo cái ngọc giản của Thương Tùng Tử mà đi đến phía Thương Tùng Tử. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Vương Lâm phóng đi dựa theo những phương vị đánh dấu của Thương Tùng Tử trên bản đồ tinh cầu. Trong lúc hắn bay đi như là tia chớp, thân thể chợt lóe lên trong làn sương mù. Một lát sau, đột nhiên hắn dừng lại rồi kinh ngạc nhìn về phía trước. Trong đám sương mù mịt mờ trước mặt Vương Lâm không xa, có một luồng sáng màu xanh biếc đang liên tục lấp lánh. Một chiếc vòng đang bay lượn bên trong. Không những là Vương Lâm, mà ngay cả Lý Thiến Mai cũng không ngờ nàng chỉ tùy ý ném chiếc vòng đi, mà phương hướng nó rơi xuống lại chính là địa phương nằm trên con đường được chỉ dẫn sẵn trên bản đồ tinh cầu của Vương Lâm. Dù như vậy thì đám sương mù dày đặc này lại rộng đến cực điểm. Dù cùng phương hướng nhưng muốn có thể nhìn thấy được chiếc vòng này cũng giống như là mò kim đáy biển. Vương Lâm lẳng lặng đứng nhìn vòng ngọc một lúc lâu, sau đó hắn vung một trảo tay phải lên hư không. Vòng ngọc lập tức rơi vào tay, hắn than nhẹ một tiếng rồi tiếp tục phóng đi. Trong làn sương mù dày đặc cách Bồng Lai đại lục cấp 5 này không xa, có một manh hoang đại lục khá là nhỏ. Mãnh thú nơi đây cũng không nhiều lắm, ngày thường cũng rất ít có tu sĩ bén mảng đến đây. Nhưng lúc này trên manh hoang đại lục này lại có 3 tu sĩ đang khoanh chân ngồi xuống. Thương Tùng Tử, nơi đó chính là chuyện bí mật của chúng ta, vì sao ngươi muốn cho tên họ Lữ kia đi cùng vậy chứ? Người lên tiếng chính là một lão già. Kẻ này chính là cái lão già mặt đầy lỗ đã cùng gặp mặt Vương Lâm trong lúc gặp gỡ cá nhân của Thương Tùng Tử. Thương Tùng Tử khoanh chân ngồi ở chỗ đó, sau khi nghe như vậy thì vẻ mặt vẫn như thường. Lão khẽ nói: Người này có thể thi triển ra dịch linh ấn, có hắn thì lão phu sẽ có thể nắm chắc thêm 2 phần thành công. Những vấn đề khác thì cần phải làm phiền đến thần thông của Triệu đạo hữu rồi. Sau khi chuyện này thành công thì vẫn dựa theo giao ước trước đó, những gì đoạt được cứ tùy ý để Triệu đạo hữu chọn trước lấy 3 vật. Ánh mắt Thương Tùng Tử rơi trên mặt một kẻ khác, người này chính là bà lão mà áo xanh mà Vương Lâm cũng rất quen thuộc. Lão thân sẽ cố hết sức. Bà lão áo xanh này dùng giọng khàn khàn nói. Đúng lúc này thì sương mù trên manh hoang đại lục chợt điên cuồng xoay chuyển, một tiếng cười chấn động màng nhĩ vang lên, sương mù lại bị đẩy tản ra khắp 4 phía. Một lão già mặc áo bào 2 màu đen trắng, trên đầu đội đạo quan, từ trong sương mù bước ra. Sau khi tiến lên vài bước thì dùng xúc địa thành thúng đi thẳng đến trước mặt 3 người kia. Lão già này vừa mới xuất hiện thì trong không khí đột nhiên bùng lên một mùi máu tanh nồng nặc. Trong sương mù sau lưng của lão ẩn giấu rất nhiều âm hồn, chốc chốc âm hồn lại thò đầu phát ra hàng loạt tiếng kêu gào thê lương. Lão già này vừa mới xuất hiện thì trong không khí đột nhiên bùng lên một mùi máu tanh nồng nặc. Trong sương mù sau lưng của lão ẩn giấu rất nhiều âm hồn, chốc chốc âm hồn lại thò đầu ra phát ra hàng loạt tiếng kêu gào thê lương. Thương Tùng Tử, lão phu gặp phải kẻ thù trên đường nên tới hơi chậm.

Thương Tùng Tử chỉ cười khẽ mà không nói gì. Nếu không phải bên cạnh hài cốt có sương mù thì sợ rằng Thương Tùng Tử ngươi sẽ không có lòng tốt mời tại hạ đến đây rồi. Đồng tử Đoan Mục nhìn thoáng qua sương mù rồi nói: Đúng vậy, thần thông hồi đại tự tại của Đoan Mục đạo hữu có thể trợ giúp rất nhiều đến hành trình của chúng ta. Mỗi người giúp ngươi đoạt lấy đan dược, ngươi cũng phải vì chúng ta mà mở ra một con đường. Vẻ mặt Thương Tùng Tử vẫn bình tĩnh, lão thản nhiên thừa nhận. Được. Đoan Mục suy nghĩ một chút, gã nhìn thoáng qua hồi đan trên bộ hài cốt kia, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Ở đây là một mảnh thú giao lông hóa xương cấp 12, tương đương với tu sĩ toái niết đại viên mãn. Nhưng mà mảnh thú dù sao cũng là mảnh thú. Nếu chúng ta phối hợp tốt, lại có hồi thuật của Đoan Mục đạo hữu trợ giúp, cũng chẳng phải không thể đoạt được. Thương Tùng Tử trầm giọng nói. Ta muốn hồn phách của con giao lông này. Lão bà áo xanh mở miệng nói. Lúc này Trần Thiên Quân dịch thú tông liếm liếm môi, nói. Thương thể giao lông thuộc về ta. Ánh mắt Vương Lâm trở nên lấp lánh, hắn chậm rãi mở miệng. Ta muốn tất cả nguyên tinh trong sương mù. Ba người nói xong thì ánh mắt đồng thời chuyển lên người của Thương Tùng Tử. Lúc này vẻ mặt Thương Tùng Tử vẫn như thường, lão cười, nói. Được, lão phu và bạn đạo hữu cũng không muốn những thứ đó, chúng ta chỉ muốn đi qua chỗ này. Hai mắt của Đoan Mộc chợt lóe lên hàn quang. Gã hít vào một hơi thật sâu, hai tay gã bấm pháp quyết quanh người. Đột nhiên mái tóc không gió mà bay, hai mắt lấp lánh u quang. Trong nháy mắt khi gã quát lên một tiếng, thì tay trái điểm lên mi tâm, tay phải lại chỉ về phía trước. Hai mắt Đoan Mộc lóe lên u quang nồng đậm, dấu ấn nhật nguyệt từ trong mắt của gã huyển hóa ra ngoài. Đám người ở bốn phía xung quanh của gã đều sinh ra một loại ảo giác, giống như tâm thần bị hút khỏi thân thể. Vương Lâm quét mắt nhìn Đoan Mộc với vẻ mặt rất ung dung. Khi dấu ấn nhật nguyệt vừa mới xuất hiện thì lập tức vần quanh rồi tương hỗ lẫn nhau. Sau đó lại hóa thành một cái vòng xoáy quét ngang rồi phóng thẳng về phía sương mù. Tốc độ của vòng xoáy này cực nhanh, trong nháy mắt đã tiến đến sát bên cạnh sương mù. Những tiếng nổ ầm vang lên, vòng xoáy rơi vào trong sương mù. Khoảnh khắc này sương mù đột nhiên xoay chuyển dữ dội, những tiếng gầm rống giận dữ vang lên. Những tiếng gầm kinh thiên động địa kia lập tức làm cho những dãy núi hai bên rung chuyển dữ dội. Rất nhiều khối đá vụn văng ra. Đúng lúc này, một con giao lông khổng lồ từ trong sương mù phóng ra, mang theo những cái luồng gió lạnh. Giao lông hướng thẳng về phía đám người mà thôn vệ. Nếu chỉ là như vậy thì không đáng nói, nhưng mà khoảnh khắc khi giao lông xuất hiện thì một luồng uy áp khổng lồ còn mạnh hơn cả tu sĩ toái niết bao phủ khắp không gian. Luồng uy áp này làm cho tâm thần đám người trở nên run rẩy. Đồng tử Đoan Mộc quát lên một tiếng chói tai, vòng xoáy dấu ấn nhật nguyệt hóa ra lập tức vần quanh đầu của giao lông, rồi điên cuồng xoay chuyển. Lúc này vòng xoáy đã tạo thành một cái vòng nước xoáy cuốn lấy đỉnh đầu giao lông. Hồi thuật của ta chỉ ảnh hưởng đến con thú này trong khoảng thời gian 10 lần hít thở. Vẻ mặt Đoan Mộc trở nên cực kỳ dữ tợn, gân xanh nổi lên, gã khoanh chân ngồi cố định xuống. Gã vung tay phải lên, một thanh phi kiếm 7 xích vần quanh thân thể. Phi kiếm lại hóa thành một luồng kiếm quang phóng thẳng về phía giao lông. Trần Thiên Quân tiến về phía trước một bước rồi phóng thẳng ra. Hai tay của gã bấm quyết, dưới chân lập tức xuất hiện một cái mảnh lấp lánh u quang. Luồng u quang này khẽ động rồi bùng đến trước mặt giao lông. Nháy mắt đã xuất hiện dưới đầu giao lông. Trần Thiên Quân khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay lại bấm quyết làm u quang đột nhiên lấp lánh kịch liệt. Luồng u quang lại bùng lên vần quanh rồi dung nhập vào trong cơ thể của giao lông. Thương Tùng Tử vung tay phải lên, mấy vạn thanh phi kiếm đột nhiên huyển hóa ra, rồi phóng về phía giao lông giống như là cơn mưa kiếm. Bà lão áo xanh cũng bấm pháp quyết, một luồng gió lạnh đột nhiên nổi lên, những âm thanh ken két vang vọng khắp bốn phía. Trong nháy mắt, con đường hẹp phía trước đột nhiên hóa thành một cái vùng đầy bông tuyết, những hạt tuyết liên tục rơi xuống thân thể của giao lông. Lão giả họ Bàn cũng không nhàn rỗi, lão nhảy dựng lên, hai tay lôi quang lấp lánh. Một lôi cầu đột nhiên ầm ầm hàng lâm. Ánh mắt Vương Lâm lấp lánh, trong nháy mắt thân thể đã tiến đến gần giao lông. Nắm đấm tay phải đã đập thẳng lên thân thể khổng lồ của nó. Những âm thanh ầm ầm vang vọng. Giao lông gầm lên giận dữ, muốn thoát khỏi đạo cảnh hồi phong ứng của Đoan Mộc. Đúng lúc này, phi kiếm của Đoan Mộc đã gào thét phóng tới, mang theo những luồng kiếm khí kinh người phá vỡ thân thể giao lông, rồi trực tiếp đâm vào trong.